Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1526 Eredivisie đầu lĩnh. Trở về trang sách tại Champions League bên ngoài thi dự tuyển vòng thứ 3 tất cả tranh tài đánh. Xong về sau, UEFA lập tức đối playoff tiến hành rút thăm. Tham gia playoff 12 đội bóng sẽ bị chia 6 trận tỉ thí. Người thắng tấn cấp Champions League tiểu tổ thi đấu, mà tham gia playoff đội bóng đều không yếu, bao quát Portugal Primera Liga Benfica, Hy Lạp Athens, Croatia Zagreb Dinamo, Ukraine Dynamo Kiev các loại, đều là châu Âu tiếng tăm lừng lẫy đội mạnh, mặc kệ là rút được ai, đều chú định sẽ là một cuộc ác chiến. Ajax cuối cùng rút được đến từ Ukraine Dynamo Kiev. Đây cũng là một chi cộng rơm cứng. Tại vòng thứ 3 trong trận đấu, Dynamo Kiev chính là lấy sân khách 1-1, sân nhà 2, không đánh bại Czech Slavia Prague, cho thấy thực lực không yếu. Cái này cũng sẽ trở thành Ajax một nan đề, bởi vì giữa tuần sắp nghênh đón Dynamo Kiev. Cho nên Dương Dương ở cuối tuần Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong, lại lần nữa an bài trên diện rộng thay phiên. Tháng 8 18 ngày muộn, Eredivisie vòng thứ 2, Ajax sân khách khiêu chiến Phân Lạc, trước mùa giải mạo hiểm bảo đảm cấp, để rất nhiều người đều cho rằng Phân Lạc vẫn như cũ sẽ là bản mùa giải giáng cấp đại đứng đầu. Nhưng không nghĩ tới chính là chi này đội bóng thủ vòng đấu ngay tại sân khách 1, không đánh bại William 2. Lấy được 3 phần, vòng thứ 2 tọa trấn sân nhà nghênh đón Ajax. Phân Lạc tự nhiên là hy vọng kéo dài thủ vòng biểu hiện. Nhất là bây giờ Ajax đang bề bộn tại Euro chiến, căn bản hoàn mỹ phân tâm ứng phó trong nước thi đấu vòng tròn. Ajax cũng tốt, Eindhoven cũng được. Euro chiến mới là bọn hắn coi trọng nhất đấu trường. Song phương đều là lấy Hà Lan truyền thống 4-3-3 trận hình. Có thể nói là cây kim so với cọng dâu. Dương Dương lần này thay phiên 8 tên cầu thủ. Bao quát đội trưởng De Ligt đều bị thay phiên xuống tới. Đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở Feldman trên cánh tay. Mà tranh tài cũng là bị đá phi thường vất vả. Ajax thông qua cao vị bức đoạt áp bách, cùng giữa trận xuất sắc truyền khống chế bóng, cướp được cao tới 75% khống chế bóng suất. Có thể nói là toàn diện nghiền ép lấy Phân Lạc, thậm chí tại chuyển hóa suất bên trên cũng làm rất tốt. Cả chàng tranh tài Ajax sút gôn số lần đạt đến 21 lần, bắn chính cầu môn số lần đạt đến 12 lần, hiệu suất cũng coi là không tệ. Nhưng chính là chậm chạp, không thể đạt được. Dương Dương cả chàng tranh tài đều là ngồi tại ghế dự bị trước. Hiển nhiên cũng không tính ra sân. Hắn cho rằng cầu thủ phát huy đến không tệ. Đội bóng chỉnh thể biểu hiện cũng rất tốt. Chuyền bóng xác suất thành công đạt đến 90%. Có thể thấy được Ajax mặc kệ là chiến thuật phương diện, vẫn là cầu thủ lực chấp hành bên trên, đều làm được tương đối tốt. Vấn đề duy nhất chính là, đêm nay Ajax khiếm khuyết một điểm dẫn bóng vận khí, hoặc là cũng có thể nói, đối phương thủ môn ngang Neijita người biểu hiện được tương đương xuất sắc. Tên này 28 tuổi nước Đức thủ môn xuất đạo tại Schalke 04. Sau đó trằn trọc nhiều chi đội bóng, cuối cùng đi đến Hà Lan, gia nhập Liên minh Phân Lạc, chỉ đá một cái mùa giải. Liền bị Eindhoven coi trọng, cũng mua lại sau lại một lần nữa thuê về cho Phân Lạc. Mà đêm nay, hắn chính là Ajax dẫn bóng số 1 địch nhân, nhưng Dương Dương vẫn như cũ không có ý định ra sân. Bởi vì hắn tin tưởng, đôi này Ajax cầu thủ cũng là một loại quý giá cơ hội rèn luyện. Tuổi trẻ cầu thủ vẫn là cần kinh nghiệm một chút ngăn trở, mới có thể cấp tốc trưởng thành. Nhưng lại tại Dương Dương làm tốt sân khách đánh ngang chuẩn bị tâm lý lúc, trên sân bóng lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 88 lúc, phải Ross Đằng Tư đột nhiên dẫn bóng đột phá, cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa, cũng chân trái ý đồ đưa bóng đưa đến cầu phía trước cầu môn cho đồng đội Bó Tu. Nhưng phân lạc hậu vệ trái gian dần phạm lỗi, đem Mekton trượt chân tại vùng cấm địa bên trong, trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Lần này sân nhà fan bóng đá coi như không làm, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, đây là một lần không có cái gì nghi vấn xử phạt. Mà tự mình chủ phạt một cước này penalty, cũng vững vàng trúng đích, vì Ajax đánh vào một cầu. Cuối cùng, đội bóng 1-0 sân khách đánh bại phân lạc, dương dương tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo, trọng điểm biểu dương Mekton. Tên này năm gần 19 tuổi tiểu tướng đột phá năng lực rất mạnh. Bản mùa giải biểu hiện so cái trước mùa giải cũng là có tăng lên rất nhiều. Nhất là gần nhất hai vòng thi đấu vòng tròn, dương dương đều để hắn gánh cương. Hắn cũng biểu hiện được biết tròn biết méo. Nhất là đêm nay đánh phân lạc, thời khắc mấu chốt một lần kia cánh phải dẫn bóng cường đột hình thành hơn người. Tuy nói cuối cùng bị đối phương gian dần phạm lỗi, nhưng nếu như không có phạm lỗi, khẳng định sẽ là một lần xinh đẹp trợ công. Mà phong cách có điểm giống Henry, nghe nói hắn tại Arsenal đào tạo trẻ trong lúc đó cũng tiếp thụ qua Henry một đối một huấn luyện. Bó Tu càng giống là nhất danh phía trước cầu môn sát thủ, nhưng vẫn là tương đối tuổi trẻ. Trải qua hai trận tranh tài khảo nghiệm về sau, Dương Dương cũng phát hiện, Bó Tu tạm thời vẫn là không có đủ đá chủ lực. Lựa chọn tốt nhất vẫn là dự bị. Mà lần cùng Mekton ngược lại là có thể đảm nhiệm Eredivisie thi đấu vòng tròn chủ lực. Này lại là Ajax bản mùa giải trọng yếu bổ sung. Đương nhiên, Bó Tu cũng là ba tên cầu thủ bên trong nhỏ tuổi nhất. Mới 17 tuổi, Dương Dương tiếp xuống sẽ đối với đội hình tiến hành điều chỉnh. Bó Tu càng nhiều vẫn là dự bị. Trước trận mấy tên cầu thủ tiến hành thay phiên, dù sao ma lần cũng có thể đảm nhiệm tiền đạo vị trí. Mekton trái phải giữa ba cái vị trí đều có thể đánh. Phi thường toàn diện, lấy chiến dưỡng chiến. Dương Dương từ đầu đến cuối đều vẫn là tin tưởng vững chắc. Hẳn là muốn tại chính thức trong trận đấu khảo sát cầu thủ. Thùy hành thùy bất hành, lôi ra đến đá mấy trận liền biết. Ajax sân khách 1-0 nhỏ thắng phân lạc, thắng được hữu kinh vô hiểm. Hai trận chiến toàn thắng lấy được 6 phần. Thi đấu vòng tròn xếp hạng lên tới vị thứ 3. Lạc hậu hơn xếp hạng đứng đầu bảng Alma cùng anh Hồ Vân. Alma thủ vòng 5-0 cuồng thắng Breda. Vòng thứ 2 lại là 4 so với 1 sân khách đánh bại Eamon. Biểu hiện được 10 phần sáng chói, mà anh Hồ Vân thì là thủ vòng 4-0 thủ thắng về sau. Một vòng này sân khách 2 so với 1 đánh bại Fortuna Sittard. Lấy Eredivisie bình quân tuổi tác nhỏ nhất đội bóng, duy trì Champions League cùng Eredivisie thi đấu vòng tròn song tuyến đồng tiến. Dương Dương chấp giáo bắt đầu đá 4 trận chính thức tranh tài về sau. 3 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại, cũng là xem như tương đối khá. Tháng 8 22 ngày muộn, Champions League playoff thủ hiệp tranh tài, Ajax sân nhà nghênh chiến Dynamo Kiev. Dương Dương lại một lần nữa tế ra 4-3-3 song tiền vệ phòng ngự trận hình. Đội hình chủ lực cũng cơ bản cùng giao đấu Standard Liège lúc nhất trí. Nhưng có chỗ khác biệt chính là Ajax mở màn sau liền quy mô đoạt công. Vẻn vẹn 2 phút, Neres cánh trái dẫn bóng đã sáng tạo ra cơ hội. Trợ công Van de Beek sau chen vào phá khung thành đạt được. Vì Ajax thủ kéo ghi chép, nhưng ở phút thứ 15 lúc, Dynamo Kiev nương tựa theo một góc cầu cơ hội, từ trung vệ trợ công phải hậu vệ biên đánh vào một cầu. Thành công đem so với phân san đều tỷ số. Đây cũng là Ajax gần nhất 3 trận tranh tài đến nay lần thứ nhất ném cầu. Sau đó Ajax tiếp tục khống chế tranh tài, như trước vẫn là khai thác cao vị bức đoạt. một mực áp chế Dynamo Kiev. Phút thứ 35, Ajax cánh trái phát động tiến công. Jovic lôi ra vùng cấm địa phối hợp tác chiến về sau. Đột nhiên sau chen vào, Neres ý đồ đưa bóng đưa đến Jovic dưới chân. Kết quả lại bị đối phương trung vệ ngăn cản một chút. Cầu rơi xuống vùng cấm địa bên trong phía bên phải. Sancho không đợi cầu, đón tiếp bóng trực tiếp một cước đẩy bắn. Đem bóng ra đưa vào đối phương cầu môn. Vì Ajax lại xuống một thành. Đem so với phân lại lần nữa vượt qua. 2-1. Sancho dẫn bóng về sau cũng là kích động không thôi. Cả người đều xông ra sân bóng. Điên cuồng chúc mừng. Tiểu tử này tiềm lực bất khả hạn lượng. Dương Dương cười ha hả khen. Sancho thấy thế nào cũng không giống là một cái 18 tuổi tiểu tướng. Thật bị đá rất bình thường ổn. Có lại so người đồng lứa càng hơn một bậc thực lực. Thậm chí từ biểu hiện đến xem, 18 tuổi Sancho cũng không bại bởi cánh trái Neres. Neres, Jovic cùng Sancho, một bộ này phong tuyến tổ hợp nếu là thật mài rũa ra. Nhất định sẽ khá kinh người. Xabi Alonso 10 phần bội phục Dương Dương ánh mắt. Mấy người này đều là bảo bối. Khỏi cần phải nói, liền xem như muốn bán. Vậy cũng khẳng định có thể bán đi giá cao. Ajax kiếm lật rơi mất. Dương Dương rất tán thành. Nhưng bọn hắn cũng còn tuổi trẻ. Còn cần tiếp tục rèn luyện. Tiếp tục trưởng thành tiến bộ. Bây giờ tuổi trẻ cầu thủ bồi dưỡng đã giống như là công nghiệp hóa dây chuyền sản xuất làm việc. Có thể từ đào tạo trẻ bên trong lan truyền ra tiểu tướng. Thực lực bản thân đều phi thường xuất sắc. Kế tiếp Dương Dương liền cần vì bọn họ tìm tới một đầu thích hợp bọn hắn phát triển tuyến đường. Phương hướng đúng, kia tốc độ tiến bộ chính là một trận một bậc thang. Ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Tagliafico trợ công Neres đánh vào một cầu, trợ giúp Ajax cơ bản khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, Ajax tại sân nhà nương tựa theo Van der Beek. Sancho cùng Neres dẫn bóng, 3-1 đánh bại Dynamo Kiev, cho đối thủ một khách trận dẫn bóng, nhưng đánh vào 3 cái cầu. Từ một điểm này nhìn, Ajax tấn cấp khả năng rất lớn. Bất quá, Dương Dương tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo, vẫn là khuyên bảo cầu thủ muốn không kiêu không ngạo. Tháng 8 25 ngày, Eredivisie vòng thứ 3. Ajax sân nhà nghênh chiến Eamon. Chi này vừa mới tại sân nhà thảm tao Anma 4-1 đánh bại đội bóng. Làm khách Croy sân bóng bị đá tương đối ổn thỏa. Khai thác 4-4-2 trận hình. Nhưng Ajax lại rõ ràng không phải một chi phân rõ phải trái đội bóng. Dương Dương trận này cầm xuống bó tu. Để Champions League playoff không có thể đi vào cầu. Đầy ngập buồn bực Jovic. Kết quả Serbia tiền đạo mở màn vẻn vẹn 8 phút liền trợ công Malen đánh vào một cầu. 10 phút về sau, Mekten trợ công Akrab lại xuống một thành. Morocco tuyển thủ quốc gia từ sườn phải giết vào vùng cấm địa. Đánh vào mình gia nhập liên minh Ajax sau thứ nhất hạt dẫn bóng. Đang ăn mừng thời điểm, Akrab cũng đem dẫn bóng đưa cho Dương Dương. Đặc địa chạy đến bên sân cùng hắn chúc mừng. Phút thứ 38, nhiều lần lên chân đều không thể có chỗ thu hoạch, Jovic rốt cục thu hoạch dẫn bóng. Hắn dùng một cước đặc sắc penalty điểm phụ cận sút gôn. Công phá ai ăn may cầu môn, đem so với phân khóa chặt vì 3-0. Dịch bên cạnh tái chiến về sau, Odegaard lại phút thứ 59 trung lộ dẫn bóng thúc đẩy sau đưa ra thẳng nhét. Jovic tỉnh táo lừa qua thủ môn sau đẩy bắn trúng đích. Diễn ra lập cú đúp, tiến một bước làm lớn ra điểm số. 4-0, phút 71, Malen lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì 5-0, mà tại phút 86 lúc, dự bị ra sân bó tu một cước dẫn bắn. Đánh vào đối phương giữa trận cầu thủ len trên thân, chiết xạ tiến vào cầu môn, biến thành phản lưới. Cuối cùng, Ajax sân nhà 6, không cuồng thắng Eamon. Jovic 2 bắn 1 chuyền, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Serbia tiền đạo trở thành bản mùa giải cho tới bây giờ. Ajax biểu hiện xuất sắc nhất, dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Bởi vì Eindhoven sân khách 2 so với 1 thắng hiểm xua lơ. Alma sân nhà 0 so với 0 chiến bình Vitesse. Ajax 6, 0 toàn thắng để đội bóng nhất cử đăng đỉnh. Chiếm cứ Eredivisie đứng đầu bảng đầu lĩnh vị trí. Nhưng ở 3 ngày sau, Dương Dương cùng hắn đội bóng lại tại sân khách khiêu chiến Dynamo Kiev trong trận đấu. Gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?